Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 35, khuẩn nốt dễ huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Tình thật sự là một mỹ nữ chuẩn mực. Hơn nữa còn thuộc kiểu chị gái quyến rũ. Cô không chỉ sở hữu khả năng hỗ trợ mạnh mẽ từ giải chú hoa, mà còn có vẻ ngoài hấp dẫn. Hoàn toàn là một chị gái hoàn hảo. Nếu cô có thể kiềm chế thói quen khẩu nghiệp trên mạng của mình. Chu Lục nhớ rằng, lần tệ nhất là khi Ngô Hiểu Tình đã cãi nhau với người khác trên diễn đàn suốt 6 tháng trời. Bất kể đối phương trả lời gì, cô đều đáp lại bằng một câu. Bạn nói đúng, nhưng mẹ bạn đã chết rồi. Chuyện này chỉ kết thúc khi quản trị viên cấm cả hai người. Thấy ID của Ngô Hiểu Tình, Chu Lục bỗng nhớ ra, trước khi vào bí cảnh, có lẽ mình nên ghé qua phòng thí nghiệm của cô để chuẩn bị một ít đồ. Mặc dù nấm phình vị ngon miệng chỉ là một loại thực phẩm khiên cưỡng, nhưng khi dùng làm vật thế thân trong chiến đấu hoặc khi cần thoát thân, nó lại là một đạo cụ hoàn hảo. Dù do đặc tính yếu kém tự nhiên của nấm mà dù là linh thú cấp 2, nấm phình vị cũng chỉ có sức mạnh ngang ngửa với linh thú cấp 1. Nhưng khi gặp nguy hiểm, thường chỉ cần vài giây quý giá là đủ để xoay chuyển tình thế. Với suy nghĩ này, Chu Lục quyết định đổi hướng và đi đến phòng thí nghiệm của Ngô Hiểu Tình. Khi mở cửa phòng thí nghiệm, Ngô Hiểu Tình đang cởi tất chân. Đôi chân dài của cô trở nên đặc biệt trắng trẻo dưới lớp tất đen bán trong suốt. Tiểu Lục, sao em lại đến đây? Ngô Hiểu Tình thấy Chu Lục, có chút ngạc nhiên và vui mừng. Chu Lục lặng lẽ đóng cửa phòng thí nghiệm. Chị đang làm gì vậy? Chị Hiểu Tình. Ngô Hiểu Tình liếc nhìn đôi tất đang cởi dở, không hề lúng túng mà đáp. Chị đang thu thập trùng khuẩn mới. Hà, nghe mà tức. Ngô Hiểu Tình nói với vẻ giận dỗi. Không biết tên khốn nào đã báo cáo. Loại nấm ăn được mà chị khó khăn đăng ký cuối cùng bị hiệp hội bác bỏ. Nói rằng đó là vũ khí, không phải thực phẩm. Chu Lục, thủ phạm của chuyện này, vuốt mũi rồi vội chữa cháy. Thầy Tiểu Tịch đã nói nghiên cứu này có giá trị mà. Còn cho chị nhiều yêu tinh tệ nữa. Đúng là có giá trị. Ngô Hiểu Tình tự hào nói. Hôm qua từ Nhất Long của Quân Tiên Phong còn đến gặp chị. Nói muốn thiết lập hợp tác dài hạn, cung cấp liên tục nấm phình vị cho quân đội. Từ Nhất Long, Chu Lục lập tức nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống. Không biết màn thể hiện trong kỳ thi của mình có lọt vào mắt anh ta không? Thế thì tốt quá rồi. Chu Lục chân thành cảm thấy vui mừng cho Ngô Hiểu Tình. Giá trị của nấm phình vị rõ ràng không chỉ có mình Chu Lục nhận ra. Dùng trong kỳ thi, nó là một vật phẩm ảnh hưởng đến cân bằng. Nhưng trong việc khám phá bí cảnh, nó chắc chắn là bảo vật cứu mạng. Nhược điểm duy nhất có lẽ là, do là linh thú cấp 2, việc nuôi trồng nấm phình vị yêu cầu một số điều kiện nhất định. Nhưng dù sao cũng là nấm, điều kiện yêu cầu chắc chắn không quá cao. Có thể nói, chỉ với nghiên cứu này, Ngô Hiểu Tình đã có thể đứng vững trong giới nghiên cứu giám thú. Tốt gì mà tốt, Ngô Hiểu Tình lườm, chị thuộc ngành thực phẩm mà. Đáng ghét, chị không thể làm ra loại nấm ăn được sao? Nói đến đây, Ngô Hiểu Tình giận dỗi phồng má, cuộn tròn đôi tất trong tay rồi nhét vào một cốc đong bên cạnh. Vậy, chị đang làm gì thế? Chu Lục biết các nhà khoa học luôn làm những điều kỳ lạ. Nhưng nhét tất của mình vào cốc đong để chiết xuất có phải là quá kỳ lạ không? Ngô Hiểu Tình vừa khuấy đều vừa nói. Chị thấy nhiều người nói chân của mỹ nữ có sức hấp dẫn đặc biệt. Chị muốn thử chiết xuất trùng khuẩn tương ứng để nuôi cấy. Chu Lục im lặng, có thể nào những người đó chỉ đang đùa không? Hà, đùa sao? Thế tại sao lại có người xin chị tất chân? Đó là kẻ biến thái. Chặn ngay, báo cảnh sát đi. Ngô Hiểu Tình liếc nhìn Chu Lục, nói với giọng đầy ẩn ý, thế em đang làm gì bây giờ? Đang làm gì cơ? Chu Lục nhìn xuống theo ánh mắt của Ngô Hiểu Tình. Hỏa Hoa đang rất chăm chú sờ đôi tất trên chân kia của Ngô Hiểu Tình. Thỉnh thoảng còn kéo kéo, cố gắng cởi nó ra. Trời ơi, ngươi đang làm gì vậy? Hỏa Hoa, Chu Lục suýt nữa phụt máu. Hỏa Hoa bị giọng nói của Chu Lục làm giật mình. Lá cây run lên vài cái. Nó lập tức thu dây leo lại, ngoan ngoãn vươn lá ra chào Ngô Hiểu Tình. Đừng làm những việc kỳ quặc như vậy. Chu Lục bất lực ôm lấy Hỏa Hoa. Hỏa Hoa thắc mắc, chẳng phải chủ nhân thích thứ này sao? Chu Lục im lặng một lúc. Dù không biết ngươi đang nói gì, nhưng ta cảm giác ngươi đang nghĩ những điều không đứng đắn. Hỏa Hoa thất vọng rũ lá xuống. Nó nghĩ rằng chủ nhân không thích đôi chân của mình vì mình không mặc tất, nên định lấy trộm về nghiên cứu. Đúng rồi, em đến đây có việc gì à? Ngô Hiểu Tình không bận tâm lắm đến những chuyện vừa xảy ra. Cô vốn là người có thần kinh thép, chị còn chưa chúc mừng em đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi chiến đấu và còn thi đậu chứng chỉ khám phá nữa. Cũng nhờ yêu tinh tệ của chị Hiểu Tình mà em có được ngày hôm nay. Chu Lục biết ơn nói, dù sao thì với chị, thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có chị Hiểu Tình mới nói được như vậy. Ngô Hiểu Tình như nhớ ra điều gì, mở ngăn kéo bên cạnh và lấy ra một túi giấy. Đúng rồi, tặng em cái này, coi như phần thưởng cho việc em thi đậu. Chu Lục tò mò nhận lấy cái túi. Bên trong là vài khối màu đen. Đây là gì vậy? Khuẩn nốt dễ huyễn ảo. Ngô Hiểu Tình cẩn thận quan sát chiếc cốc đong trên tay. Nếu không phải chiếc cốc đong chứa đôi tất thì đây chắc chắn là cảnh tượng chuẩn của một phòng thí nghiệm khoa học. Khuẩn nốt dễ huyễn ảo. Chu Lục lẩm bẩm cái tên. Ngô Hiểu Tình đặt chiếc cốc xuống. Mộng Vũ Hoa không có độc tính tự nhiên. Sau này tiến hóa cũng chưa chắc đã có. Nếu một linh thú hệ thực vật không có thuộc tính độc, nó sẽ không học được các kỹ năng hệ độc và sẽ gặp bất lợi trong chiến đấu. Khuẩn nốt dễ huyền ảo có thể giúp linh thú hệ thực vật chung sống với nó nhận được thuộc tính độc mà không gây ra tác dụng phụ nào khác. Trực tiếp nhận được thuộc tính độc. Chu Lục kinh ngạc, chưa từng nghe đến điều này. Thuộc tính thường là thứ mà linh thú có sẵn hoặc được thức tỉnh khi tiến hóa. Chưa bao giờ nghe thấy việc có thể đạt được qua cách này. Ngô Hiểu Tình nhún vai. Ngoài điều đó ra thì chẳng có gì đáng nói. Đối với một linh thú cấp 1 thì quá vô dụng. Phải không? Chỉ rõ ràng muốn nghiên cứu ra loại khuẩn cộng sinh đặc biệt để tăng năng suất cho các loại cây trồng như khoai tây. Cuối cùng lại nghiên cứu ra cái này. Nói đến đây, Ngô Hiểu Tình có chút thất vọng. Đôi khi chị tự hỏi liệu mình có tài năng nghiên cứu hay không. Chị Hiểu Tình ơi, hay là mình chuyển hướng đi chứ? Em cảm thấy chị không thích hợp lắm để phát triển linh thú hệ thực phẩm. Khuẩn nốt rễ này có làm cho rễ cây xấu đi không? Chu Lục đột nhiên hỏi khi nhìn Hỏa Hoa trong lòng, đang ngắm nghía những cây nấm. Hỏa Hoa lo lắng quay lá lại. Thực ra, rễ của Hỏa Hoa trắng muốt và mịn màng như một tác phẩm nghệ thuật. Nếu bị nấm ký sinh làm xấu đi thì thật đáng tiếc. Nhắc đến chuyện này càng tức, Ngô Hiểu Tình bực bội nói. Rõ ràng là nấm nốt rễ, nhưng lại không tăng cường cho rễ chút nào. Thậm chí chẳng có nổi một cái nốt sần. Hỏa Hoa an tâm quay lại ngắm những cây nấm. Chị không công bố kết quả này à? Chu Lục hỏi nhỏ. Ngô Hiểu Tình khó hiểu đáp. Thành quả vớ vẩn như vậy có gì đáng để công bố? Thành quả vớ vẩn, khuẩn nốt dễ huyền ảo có thể giúp linh thú hệ thực vật thông thường có được thuộc tính độc đấy. Phải biết rằng, nhiều linh thú hệ thực vật thực sự có tiềm năng lớn trong chiến đấu. Chỉ vì không có thuộc tính độc nên không thể học được các kỹ năng yêu cầu thuộc tính kép thảo và độc, và bị các linh thú hệ thực vật có độc loại bỏ. Khuẩn nốt dễ huyền ảo chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh của chúng. Thế còn cây nấm lần trước? Chu Lục nhớ lại cây nấm suýt chút nữa đã giết chết Ngô Hiểu Tình. với độc tính cao như vậy, nó chắc chắn là một nhân tố gây sốc trong thế giới độc vật. Cũng là thành quả vớ vẩn, Ngô Hiểu Tình nói, liếc nhìn vườn nấm phía sau, nói mới nhớ, sao mình cứ có cảm giác nấm của mình ngày càng ít đi. Hỏa Hoa đang nằm dưới đèn bổ sung ánh sáng như đang tắm nắng. Thỉnh thoảng lại cọ cọ dây leo, trông như thể đang dụi tay vào nhau một cách gian xảo. Cách chương